Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cất giấu người yêu trong phòng. Lời này Đào Lộc Nhân hoàn toàn không biết làm sao để đáp lại. Cả thế giới trong đầu cô bé như đóng băng. Mãi một lúc sau mới lắp bắp. Rất đau thật đấy. Thương án ừ một tiếng. Có vẻ không muốn nói thêm gì. Phòng y tế chật chội. Bệnh nhân đông nghịt. Dù đã bật điều hòa, cái nóng hầm hập vẫn bao trùm không gian, át đi làn gió mát lạnh, những viên đá nhanh chóng tan chảy, nhỏ từng giọt nước xuống nền nhà. Thương án đi xin một chiếc khăn sạch, nhúng vào nước lạnh rồi đắp lên chỗ sưng. Nhờ có đá, vết bầm giảm sưng đáng kể, không còn trông quá đáng ngại. Các học sinh trong phòng y tế chủ yếu đi theo cặp. Đa phần là những đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu hoặc đã chính thức yêu nhau. Ngồi cạnh họ là một cặp đôi khác. Cô gái có vẻ bị bong gân chân. Rên rỉ, anh nhẹ nhàng thôi được không? Được mà, chàng trai đáp, giờ thì có nhẹ hơn không? Cô gái nũng nỉu, vẫn hơi đau. Làm sao đây, lát anh phải còng em nhé. Chàng trai chiều chuộng, được rồi, bảo bối. Cuộc đối thoại của cặp đôi kia khiến không khí xung quanh như ngưng đọng. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng bao người có mặt. Cả thương án cũng không ngoại lệ. Cái khăn bông mềm mại mà cô đang áp lên trán cô bé gần như tuột khỏi tay. Đào Lộc Nhân nhanh tay giữ chặt chiếc khăn. Nhăn mặt nói, nghe họ nói mà sởn hết gai ốc. Nghe ra rồi đấy, thương án mi mắt hơi cong. Thì thầm. Cặp đôi nào cũng thế thôi. Lớn lên chị cũng sẽ yêu đương như vậy à? Đào Lộc Nhân tò mò hỏi. Thương án khựng lại một chút. Rõ ràng không ngờ cô bé lại hỏi như vậy. Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời. Có lẽ là vậy. Đào Lộc Nhân gật gù. Có lẽ vì chiếc khăn quá lạnh. Khi áp lên vết thương lại cảm thấy hơi đau. Đào Lộc Nhân im lặng đặt khăn xuống. Trong đầu vẫn còn đang suy ngẫm câu nói của thương án. Cô bé không thể hình dung ra thương án khi yêu sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ đúng như cô nói, sẽ giống như cặp đôi kia, thân mật đến mức chẳng màng đến xung quanh. Cô gái bị bong gân vẫn đang nũng nịu với bạn trai. Còn chàng trai thì cưng chiều đáp lại, câu chữ ngọt ngào đến mức khiến người ta nổi da gà. Đào Lộc Nhân chợt cảm thấy tức ngực, không muốn nghe cặp đôi kia tình tứ nữa. Cô bé nói với thương án, chị ơi, mình đi thôi. Thương án kiểm tra kỹ vết thương trên trán cô bé lần nữa. Sau khi bác sĩ xác nhận không có vấn đề gì mới đưa cô bé ra ngoài. Trong suốt thời gian còn lại, thương án luôn để mắt đến Đào Lộc Nhân. Đảm bảo cô bé luôn trong tầm mắt của mình để tránh những tai nạn không mong muốn. Ngược lại, Đào Lộc Nhân lại có vẻ lơ đãng. Cô bé như đang suy nghĩ điều gì đó. Trầm lặng đến lạ, tình trạng căng thẳng ấy kéo dài đến tận ngày cuối cùng của giải thể thao trường. Hai người cùng nhau bắt xe buýt về nhà. Đứng trước cửa nhà, chuẩn bị chia tay. Bất ngờ Đào Lộc Nhân lên tiếng. Chị ơi! 3 năm cấp 3 rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến việc vào đại học sau này. Em nghĩ chị nên tập trung vào học hành nhiều hơn, đừng vội nghĩ đến chuyện khác. Thậm chí, cô bé hiếm khi nói dài dòng như vậy. Thương án chờ đợi câu tiếp theo. Đào Lộc Nhân mím môi, nói hết câu, thậm chí nếu muốn yêu đương thì bây giờ còn quá sớm. Thương án hỏi, chị chưa nghĩ đến chuyện yêu đương mà. Đào Lộc Nhân nhìn cô, nhưng sau này chị chắc chắn sẽ yêu thôi. Bây giờ không muốn yêu và sau này sẽ muốn yêu. Hai cái này có gì khác nhau đâu. Thương án buồn bực nhìn cô bé. Đào Lộc Nhân cố chấp cùng cô mặt đối mặt. Thôi bỏ đi, nói với đứa nhỏ này làm gì cho mệt. Được rồi, thương án suy nghĩ rồi nói. Vậy đến 30 tuổi chị mới yêu nhé. Đào Lộc Nhân lắc đầu. Vẫn còn hơi sớm, vậy, 40 tuổi, 45 đi, được rồi. Thương án cười khẽ, xoa nhẹ cằm cô bé. Vậy chị sẽ yêu lúc 45 tuổi. Lộc Nhân nhớ giúp chị tìm người nhé. Giải thể thao trường diễn ra trong 2 ngày. Đào Lộc Nhân tham gia ngày đầu. Ngày hôm sau do bị bầm ở đầu và chân mỏi nên ở nhà nghỉ ngơi. Vì thế đã bỏ lỡ cuộc đá cầu của Thương Án. Nhưng sau đó cô bé vẫn xem được. Lâm Ly đã gửi cho cô bé một đoạn video. Trong video, âm thanh rất ồn ào. Hình ảnh ghi lại cảnh Thương Án đang thi đấu. Cô ấy đá rất thuần thục. Quả cầu hầu như không bao giờ rơi. Cuối cùng là một bức ảnh. Là bức ảnh mà Thương Án đã chụp cho mình. Hình ảnh hiện lên trên màn hình. Mộc mạc, không chút son phấn. Biểu cảm cũng chẳng hề dễ thương. Quan trọng hơn, góc chụp khiến cô bé trông có vẻ mũm mĩm hơn. Đào Lộc Nhân quan sát ảnh của mình, nhìn nhau một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng lưu lại. Vài phút sau, cô bé lại mở tấm ảnh ra. Nhíu mày, trước đây cô bé chưa bao giờ để ý. Nhưng sau khi so sánh với hình ảnh của Thương Án trong đoạn video, Đào Lộc Nhân mới nhận ra mình quả thật không gầy, thậm chí còn hơi tròn trịa. Cô bé nhớ lại, thầy cô, bà mẹ luôn khen mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng chưa bao giờ nhận xét về vóc dáng của mình cả. Đứng trước gương, Đào Lộc Nhân véo nhẹ má mình. Tối hôm đó, cô bé hỏi ba, ba, con có béo không ạ? Đào Gia Vĩ chẳng suy nghĩ gì. Đáp. Không béo mà con, Đào Lộc Nhân gật đầu. Vậy con muốn giảm cân à? Con còn nhỏ mà giảm cân làm gì? Đào Gia Vĩ chỉ nghĩ con gái mình nói đùa. Ăn uống đầy đủ, vận động nhiều là được rồi. Con không béo đâu, đừng nghĩ linh tinh. Nhưng Đào Lộc Nhân cương quyết. Không, con muốn giảm cân. Khi con người ta đưa ra quyết định, thường tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng thường thì cảm xúc đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Mặc dù nói ra câu giảm cân rất dễ, nhưng mỗi khi bụng đói, Đào Lộc Nhân lại không kìm lòng được. Đào Gia Vĩ gắp thức ăn cho con gái. Ăn nhiều vào để con cao lớn. Thế là Đào Lộc Nhân tìm ra lý do hoàn hảo cho bản thân. Cô bé cần cao thêm trước khi giảm cân. Vài ngày sau, giờ thể dục, thầy giáo mang đến hai rổ bóng rổ lớn, phát cho mỗi học sinh một quả rồi nói, giờ này chúng ta sẽ học bóng rổ, cách dê bóng và ném rổ. Ai muốn học thì theo thầy, còn không thì tự do chơi trong sân. Đào Lộc Nhân rõ ràng thuộc nhóm không hứng thú. Tan học, cô bé ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, bàng tay vỗ vỗ quả bóng, tiến đến bên cạnh cô bé. Cậu không chơi bóng à? Đào Lộc Nhân không thích vận động mạnh. Lắc đầu, không, thử đi mà, con gái chơi bóng cũng được đấy chứ. Cậu chưa thấy Dương Tiểu Lê ném bóng à, ngầu lắm. Ngầu hơn cả con trai nữa. Nói rồi, bàn tay chỉ về phía một cô gái khác. Cô gái đó khá cao so với các bạn cùng tuổi và rất gầy. Có lẽ cảm nhận được điều gì đó. Vừa dứt lời, Dương Tiểu Lê tung tay lên. Quả bóng bay theo một đường cong đẹp mắt rồi chính xác rơi vào rổ. Thấy chưa, tớ nói không sai chứ. Bàng Tây nói, hình như ba cậu ấy là thành viên đội bóng rổ. Từ nhỏ cậu ấy đã chơi bóng cùng bố nên mới cao thế đấy. Đào Lộc Nhân khựng lại một chút. Tiểu Lộc, Bàng Tây nhìn cô bé với vẻ buồn bã. Cậu ăn cũng không ít mà sao lại thấp hơn tớ đến mấy centimet thế? Ba mẹ cậu không lo à? Nghe cô bạn nói vậy, Đào Lộc Nhân cảm thấy mình thật chẳng có gì nổi bật. Cô bé cũng chán nản thở dài, đứng dậy lấy một quả bóng từ rổ. Cô bé bật bóng vài cái rồi theo lời rủ dê của Bàng Tây cùng đi xem Dương Tiểu Lê chơi bóng. Tóc Dương Tiểu Lê không dài, chỉ chạm đến gáy, làn da ngăm đen vì nắng. Trên cánh tay có những cơ bắp rõ rệt. Trừ cái tên ra thì cậu ấy chẳng khác nào một cậu con trai. Cậu ấy chơi bóng rất mạnh mẽ. Mấy cậu con trai cố tình chặn lại nhưng không được. Ngược lại còn bị cậu ấy húc ngã. Thầy thể dục đứng bên cạnh cười tủm tỉm quan sát. Vừa xem vừa hướng dẫn một số động tác và kỹ thuật. Sau khi kết thúc trận đấu, Bàng Tây lập tức chạy tới. Cậu dạy chúng tớ chơi bóng đi. Dương Tiểu Lê chỉ vào thầy giáo, ra hiệu cho các bạn có thể nhờ thầy dạy. Bàng Tây bĩu môi, không hài lòng. Cũng đâu phải ngày nào cũng có tiết thể dục. Cậu cũng không cần phải keo kiệt thế chứ. Thế này nhé, cậu dạy chúng tớ đánh bóng rổ. Chúng tớ sẽ mua trà sữa cho cậu uống. Nói rồi, cô bạn còn không quên huých huých vào tay Đào Lộc Nhân. Đào Lộc Nhân sực tỉnh. À, đúng rồi. Dương Tiểu Lê nhìn hai người họ. Lông mày khẽ nhíu, dường như đang do dự điều gì đó mà chưa đồng ý ngay lập tức. Một lúc sau, cậu ấy mới gật đầu. Sân bóng rổ có tất cả 6 cái. Họ chọn một cái rồi bắt đầu bài học bóng rổ. Dương Tiểu Lê chơi bóng rất sung. Tính cách cũng không dịu dàng gì. Cách dạy thì nhanh gọn lẹ. Không biết gì gọi là khéo léo. Cậu ấy đứng tại chỗ biểu diễn cách ném bóng một lần. Rồi bắt Đào Lộc Nhân và Bàng Tây luyện đi luyện lại. Đào Lộc Nhân chưa bao giờ có tiết thể dục nào mệt mỏi như thế này. Da toàn mồ hôi, mái tóc cũng bị ướt sũng. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, người cô bé đã gần như kiệt sức. Bàng Tây còn đỡ hơn một chút, ít ra vẫn còn đi được. Dương Tiểu Lê còn châm chọc. Cậu chỉ biết ăn không tập luyện à, sức bền kém thế. Đào Lộc Nhân, Dương Tiểu Lê không nỡ nhìn biểu cảm của cô bé nữa. Liền quay đi, lần sau phải tập luyện nhiều hơn. Đào Lộc Nhân ừ một tiếng, mặc dù biết rõ lý do mình thường xuyên không tập luyện. Nhưng Đào Lộc Nhân vẫn cảm thấy có chút tủi hổ. Cô bé không muốn thương án cũng nhìn mình với ánh mắt giống Dương Tiểu Lê. Vì vậy, tranh thủ giờ học thêm. Cô bé cố gắng xoa dịu những mỏi nhừ trên cơ thể. Cảm giác bây giờ giống như vừa chạy xong 800 mét. Hơi thở vẫn còn gấp gáp không đều. May mắn là sau khi kết thúc buổi học thêm, tình trạng cơ thể của cô bé đã trở lại bình thường. Thương án cùng cô bé đi xe buýt về nhà, cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Tối hôm đó, có lẽ do hậu quả của tiết thể dục, khoảng 9 giờ, mắt của Đào Lộc Nhân bắt đầu díu lại, đầu cũng gật gù liên tục. Lúc đó, cô bé đang ngồi cùng thương án ở bàn học. Bài tập còn chưa làm được bao nhiêu. Cơn buồn ngủ ập đến. Cô bé liếc nhìn thương án đang chăm chú làm bài. Trong lòng thầm niệm không được ngủ. Không được ngủ. Rồi, rầm một tiếng. Tiếng động khá lớn. Thương án giật mình. Quay đầu nhìn sang. Cô bé đã gác bút từ lúc nào. Đầu đưa vào tập giấy mỏng. Khuôn mặt tròn trịa bị ép méo đi. Trông thật ngộ nghĩnh. Miệng cô hé mở. Hơi thở nhẹ nhàng đều đều, hàng mi dài màu đen dày và cong vút, vài sợi thậm chí còn rung rinh theo nhịp thở. Đã ngủ rồi, còn ngủ rất say, thương án gỡ tai nghe ra, nhìn cô bé đang ngủ mà mỉm cười, rồi lại cảm thấy có chút lúng túng, không biết nên gọi cô bé dậy hay để cho ngủ tiếp. Cô thử gọi một tiếng, nhưng ngoài ngủ ra thì Đào Lộc Nhân chẳng có phản ứng gì khác. Thương án, tư thế ngủ này không tốt cho cổ. Thương án nhíu mày do dự vài giây, rồi đặt bút xuống đứng dậy, thử bế cô bé lên giường ngủ. Cô bế một lần, cô bé không nhúc nhích. Cô bế lại lần nữa, vẫn không nhúc nhích. Một đứa trẻ 10 tuổi so với thương án hiện tại quả thật không nhẹ. Thương án hít sâu một hơi, vận động cổ tay, lấy lại tinh thần tập taekwondo ngày xưa. Cuối cùng cũng bế được Đào Lộc Nhân lên giường bằng tư thế công chúa. Có lẽ là mệt thật rồi. Trong suốt quá trình này, Đào Lộc Nhân thậm chí còn không hề mở mắt. Thương án thở phào nhẹ nhõm, cởi giày cho bạn nhỏ, đắp chăn lên, rồi quyết định xuống dưới nhà rót một cốc nước uống. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã nghe thấy một tiếng động nhỏ từ phía phòng khách. Từ xa đến gần. Rồi một loạt tiếng lạch cạch, sau đó bà mẹ thương án xuất hiện trong tầm mắt. Mới 9 giờ tối mà, giờ này mới về máy bay à? Thương án chợt lóe lên ý nghĩ này, nhưng vì tiếng động khi ba mẹ về quá lớn, Cô vô thức liếc nhìn cô bé đang ngủ trong phòng. Cử chỉ này lọt vào mắt mẹ Thương Án, mang một ý nghĩa khác. Ý gì đây? Bà mẹ đi vắng lâu như vậy, nửa đêm về nhà mệt mỏi. Con gái chẳng thèm chào hỏi, lại còn nhìn vào phòng trước. Thương mẹ nheo mắt, Tiểu Án, Thương Án hoàn hồn, thu tầm mắt lại. Mẹ, Thương mẹ nói, bà mẹ đi vắng thời gian này. Con làm gì vậy? Thương Án không hiểu ý mẹ. Cái gì à? Con hỏi mẹ. Mẹ Thương Án cũng không biết trong đầu đã nghĩ ra bao nhiêu suy đoán. Từ ánh mắt lảng tránh và hành động của Thương Án, bà đã nảy sinh một nghi ngờ. Trong phòng con có phải đang cất giấu người yêu không? Cách chương.